Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1338, chương 1338, Chí Nhân Trung Kỳ. Canh thứ hai, uống, trầm thấp tiếng gào, từ Phương Tuấn Mi trong miệng truyền đến, trên trán của hắn, mồ hôi như mưa dưới, đó là bởi vì kịch liệt thống khổ mà chảy ra đến mồ hôi lạnh. Thanh Đế Tiên Quyết điên cuồng vận chuyển, lấy một cái trước đây chưa từng thấy tốc độ, hấp thu tiên ngọc bên trong nguyên khí, mang đến tác dụng phụ chính là thân thể từng tấc một đều phảng phất bị từng thanh đao đâm một dạng, vô cùng thống khổ. Nguyên khí tiến vào trong thân thể, hướng về chín cái tiểu động thiên tuôn tới, muốn đem chín cái đã rất vẹn toàn tiểu động thiên bóp nát. Bóp nát ra một cái càng to lớn hơn mới thiên địa đến. Hấp thu, điên cuồng hấp thu, trong hang động tia sáng, cũng nhanh chóng tối sầm xuống. Rất nhanh, cái kia xếp thành núi nhỏ một dạng tiên ngọc bên trong nguyên khí liền bị hút không còn một mống, chỉ còn cái kia mười mấy viên tiên ngọc chi tâm còn đang lóe lên tia sáng, trong đó còn có đầy đủ kiếm nguyên khí. Hô, kiếm nguyên từ mười mấy viên tiên ngọc chi tâm bên trong chảy ra đến, hình thành lên tới hàng ngàn, hàng vạn điều nguyên khí sông, hướng về Phương Tuấn Mi trong thân thể, rót vào đi. Cái môn này Thanh Đế Tiên Quyết, ở lúc tu luyện, mở ra mỗi một cái lỗ chân lông, mỗi một cái lỗ chân lông, đều có thể dùng để hấp thu kiếm nguyên khí. Hút vào trong thân thể sau, lại dọc theo 36 đạo thiên địa chi kiều, tràn vào tiểu động thiên bên trong đi. Này 36 đạo truyền tống phương hướng, lại dùng 36 bộ chi nhánh công pháp đến thôi thúc. Trong đó phức tạp nơi, ngôn ngữ không cách nào hình dung. Nói cách khác, Phương Tuấn Mi ở đồng thời vận chuyển 37 môn công pháp. Cái môn này Thanh Đế Tiên Quyết phức tạp cùng cao thâm, có thể tưởng tượng được. Tiếp tục hấp, cực hạn càng ngày càng gần, nguyên khí rót vào tiểu động thiên bên trong tốc độ càng ngày càng chậm, phảng phất căn bản đã không có thời gian gian đến chịu đựng càng nhiều nguyên khí tiến vào, nhưng một mực chính là không có phá cảnh, còn chưa tới cực hạn, còn chưa tới cực hạn, còn có không gian, cho ta đi đến đi. Phương Tuấn Mi rít gào lên tiếng, đột nhiên mở mắt ra, trong hang động phảng phất có hai đạo sáng như tuyết chớp giật chợt lóe lên bình thường, trong hai con mắt của hắn hiện lên điên cuồng, thống khổ, kiên định, quyết tuyệt, càng có từng chiếc kiếm trắng rạc ánh sáng ở trong con ngươi lăn lộn, cảnh tượng huyền diệu khó hiểu. Lầm bầm lầu bầu quá câu này, chính là nghiến răng nghiến lợi. Đổi thành bình thường tu sĩ đến giờ khắc này nên dùng phụ trợ đan dược đến, nhưng Phương Tuấn Mi trong tay không có a, chỉ có thể không ngừng cứng hấp, cứng sung, xông vào. Vù vù tiếng gió lại rít, phảng phất nghe được Phương Tuấn Mi lời nói bình thường, những kia kiếm nguyên khí rót vào tốc độ lại nhanh thêm mấy phần lên, đè ép 9 cái tiểu động thiên, mỗi một khả năng nhỏ nhoi khe hở, toàn thân áo trắng dần dần ửng hồng, Phương Tuấn Mi mỗi một cái lỗ chân lông bên trong cũng bắt đầu chảy ra máu, đó là hấp thu nguyên khí quá nhanh thừa thải, thân thể bị hao tổn biểu hiện, hắn đương nhiên không đáng kể, còn muốn hấp, còn muốn kiên trì. Thời gian quá đột nhiên chậm lại, phảng phất một tức lại một tức, chậm gì gì đi tới, mỗi một tức đều là thống khổ, đều là dày vò, đều cần to lớn nghị lực đi chịu đựng. Phá ra cho ta, đột nhiên, gầm lên giận dữ, từ Phương Tuấn Mi trong miệng truyền đến, trong hai con mắt của hắn, bắn ra đấu thiên chiến địa vậy hùng liệt thần thái đến, khiếp người không gì sánh được. Ầm ầm dứt tiếng, chính là liên tiếp 9 phát nặng nề nổ tung tiếng vang. Tiếng nổ vang đến từ Phương Tuấn Mi trong cơ thể, 9 cái tiểu động thiên kia, rốt cục bị phá tan, phảng phất phá tan hỗn độn, diễn biến tân thế giới một dạng, không ngừng phồng lên, chí nhân trung kỳ, rốt cục vọt tới, Phương Tuấn Mi hư thoát bình thường, thân thể vô lực hướng sau đổ ra, ngửa mặt nằm ở phía sau một đống tiên ngọc trên ngọn núi nhỏ. Thở hồng hộc, giữa hai lông mày, không nói ra được uể oải, liền phá cảnh sau khi thành công hưng phấn ý nghĩ đều không có vài tia. Chỉ cảm thấy bị ép khô bình thường, quá nhiều mệt mỏi, xung kích chí nhân hậu kỳ cảnh giới thời điểm. Ta nhất định phải sớm làm mấy viên vạn khí triều nguyên đan đến. Phương Tuấn Mi lầm bầm lầu bầu, mơ tưởng viển vông, liền như thế cao minh thanh đế tiên quyết, đều như thế gian nan giúp hắn xung kích đến chí nhân trung kỳ cảnh giới. Những tu sĩ khác hướng lên trên con đường, khẳng định càng là khó chi lại khó, mà mặt sau xung kích chí nhân hậu kỳ cảnh giới, chỉ dựa vào thanh đế tiên quyết, hơn nửa không bắt được. Mơ tưởng viển vông chốc lát, hưng phấn tâm ý xông lên đầu đến. Phương Tuấn Mi ra sức nắm một thoáng nắm đấm, trong ánh mắt dâng lên hào hùng, đè xuống hưng phấn sau mới hướng thân thể nhìn lại. Ta đi, lập tức liền là mặt đen, không nói gì cười khổ. 9 cái tiểu động thiên ở đánh vỡ cực hạn, trở thành một mảnh mới thiên địa sau, ít nhất mở rộng 6 lần to nhỏ, mà hắn khổ tu lâu như vậy nguyên khí, chỉ chiếm trong đó 1/6 địa phương, trống rỗng. Nói cách khác, ở chỉ dựa vào khổ tu tình huống, hắn ít nhất còn cần 5 lần với lần này thời gian, mới có thể xung kích đến chí nhân hậu kỳ cảnh giới. Tiên Ngọc đương nhiên cũng là 5 lần, này vẫn là ở. Ta có thanh đế tiên quyết, cùng không lớn không nhỏ chu thiên kiếm văn điều kiện tiên quyết. Những tên khác, Phương Tuấn Mi trực lắc đầu, cảm giác được Cố Tích Kim, Long Cẩm Y đám người chí nhân con đường, đem tiến lên vô cùng chậm chậm, rất nhiều hậu bối, đem bắt đầu truy đuổi trên bọn họ, thổn thức chốc lát, lại nhìn mình trong không gian chứa đồ, chỉ còn 30-40 ước tiên ngọc. Điểm ấy tiên ngọc đối với rất nhiều tổ khiếu tu sĩ tới nói đương nhiên là con số trên trời, nhưng đối với xung kích chí nhân hậu kỳ cảnh giới có thể nói là như muối bỏ biển. Xem ra ông trời cũng không muốn để cho ta tiếp tục bế quan, đạt được đi đi một chút, làm càng nhiều tiên ngọc mới được. Phương Tuấn Mi lại lầm bầm lầu bầu một câu, kẹp lại chí nhân các tu sĩ đường đi tới trước, trừ bỏ công pháp ở ngoài, biển này lượng tiên ngọc, tương tự là cái vấn đề. Không nữa phí lời, lại một lần ngồi xếp bằng lên, lại là thu nạp nguyên khí, bắt đầu củng cố lên cảnh giới. Lần này, dùng gần 200 năm, mới cuối cùng đem cảnh giới củng cố trụ, trong đó dài lâu gian nan, không phải tự mình trải qua. Vô pháp lĩnh hội, cái kia quá trình, liền phảng phất là đem 9 cái muốn đổ nát thế giới đón đỡ lấy một dạng. Một ngày này, Phương Tuấn Mi thu rồi công pháp, đứng lên, trước tiên đem bên người tiên ngọc thu thập một cái, lại thả ra thanh tuyền, đem mình mạnh mẽ rửa một chút, đổi một thân quần áo sạch, lúc này mới lấy ra rượu lâu năm uống lên, cũng vừa suy tư tương lai. Không gian chi đạo bản chất là cái gì? Vấn đề này, ta vẫn không có nghĩ rõ ràng. Liền là có tâm lần thứ hai cảm ngộ khối kia không gian tinh thạch, nhưng vẫn là không thể thành công. Phương Tuấn Mi lầm bầm lầu bầu. Sau khi đi ra ngoài, có thể thuận tiện tìm xem thích hợp cảm ngộ không gian chi đạo địa phương, đi tìm chút cảm ngộ. Bất quá ở trước khi ra ngoài, thủ đoạn vẫn cần mài một chút. Khối kia không gian tinh thạch thế giới, nói không chắc có thể giúp ta càng nhanh hơn cảm ngộ thanh đế tiền bối không gian kiếm đạo. Phương Tuấn Mi tâm niệm thay đổi thật nhanh, ùng ụp uống xong cuối cùng uống một hớp, trong tay pháp lực một vận, cái kia bầu rượu nhất thời hòa hợp nước thép, giọt giọt rơi xuống đất. Phương Tuấn mi một cái lấy ra khối kia không gian tinh thạch. Lại là tâm thần hòa vào, đi vào không gian loạn lưu kia thế giới thần bí bên trong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.